Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Long Tộc Đế Khí. Giết, trong mắt Hàn quang chớp liên tục, Ninh Vân cầm Thánh Vân kích mãnh liệt đâm mà ra, thẳng bức Long Đế tử ngực, cái gọi là nhân tộc thánh thể, chỉ đến như thế, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Long Đế tử khinh thường. Nhưng lại chưa cứng rắn chống đỡ, mà là lui thân ra ngoài, dùng liên tục không ngừng long uy đè xuống, bốn phương hư không vù vù, thiên địa cũng là không khỏi trở nên ám trầm rất nhiều. Cả hai đại chiến, tạo thành thanh thế, kinh động đến xung quanh trăm dặm, rất nhiều tu sĩ đều bị hấp dẫn tới, đó không phải là thánh thể Ninh Vân sao? Nghe nói trước đây không lâu hắn vừa tế điệu yêu tộc vương. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở nơi này. Cùng hắn giao thủ là ai? Thật là đáng sợ khí tức. Lại không thể so tiểu bằng vương yếu đi bao nhiêu. Là long tộc đế tử. Sinh tại thượng cổ vương giả. Không nghĩ tới hắn cũng xuất thế. Rất nhiều người nội tâm chấn động. Trong mắt đầy là một loại nóng bỏng chi sắc. Không nghĩ tới có thể tại đây di chỉ phía trên thấy một trận đỉnh cấp kiều tử quyết đấu. Thánh thể quá mức cường thế. Dám dùng quy khư cảnh tu vi lực chiến long đế tử. Đây chính là tại thượng cổ tuế nguyệt bên trong trảm đạo vương giả A. Long đế tử huyết mạch hạng gì tôn quý. Trong cơ thể chảy có thể là đế huyết. Hôm nay, Ninh Vân chắc chắn muốn bị hắn cho trấn áp. Có cổ tộc chạy tới nơi này, thiên tài phát ra cười lạnh. Mọi người nghị luận ở giữa. Trên bầu trời đại chiến đã là tiến hành đến quyết liệt mức độ. Ninh Vân không ngừng vung lên Thánh Vân kích. Bổ ngang bốn phương, đại thành thánh thể quá mức đáng sợ. Cho tới bây giờ, dù cho là dùng long đế tử thân thể lực lượng, cũng cơ hồ khó cản. Ngươi không phải tự phụ đế huyết tôn quý. Thân thể vô địch à, vì sao lại đang lùi lại? Ninh Vân phát ra cười lạnh, hắn thẳng thắn thoải mái, đáng sợ thế công ép tới long đế tử không ngừng rút lui. Đại thành thánh thể hoàn toàn chính xác bá đạo, bất quá, ngươi như cho là mình có thể chắc thắng, vậy coi như 10 phần sai. Long đế tử hừ lạnh, lời nói hạ xuống chốc lát. Một cây ám kim sắc đại côn xuất hiện ở trong tay của hắn. Này côn có cánh tay như vậy thô to, toàn thân trải rộng một loại đặc thù hoa văn phức tạp. Tỏa sáng kim quang, như là dùng thần thiết đúc thành, chấn thiên thần côn. Phía dưới, có người hét lên kinh ngạc, cảm nhận được cái kia kim sắc đại côn bên trên chỗ tỏa ra đáng sợ hơn khí tức. Đây là một kiện nghịch thế thần binh. Nghe đồn chính là đời trước Long Đế dùng tới giết khắp bốn phương tuyệt đỉnh thần vật. Tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, liền đế cảnh đại năng đều từng mất mạng hắn dưới. Đây là nhiễm qua đế huyết sát phạt trọng khí. Một côn trẻ dọc tới, giống như đại sơn nện xuống. Loại kia đáng sợ lực đạo chấn động đến bốn phương vòm trời đều sụp đổ. Ninh Vũ dùng Thánh Vân kích hoành cản. Trực tiếp là bị loại kia lực lượng cường đại cho chấn bay ra ngoài. Đế khí sao? Hắn trao mày, chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê. Này nắm đại côn trọng lượng không nữa Thánh Vân kích phía dưới. Lại uy thế thao thiên, có thể cùng nhân tộc đế binh so sánh nhau. Hô, long đế tử lại là một côn quét tới. Không khí đều bị đánh nổ tung. Màu vàng kim đại côn những nơi đi qua, hư không tất cả đều đổ sụp, nổi lên diện tích lớn hư vô, có không gian chi lực theo bên trong nghiêng tuôn ra mà ra. Đế khí quá mức đáng sợ, thái sơ di chỉ giới bích yếu kém, căn bản là không chịu nổi bực này thần binh công kích. Hai người bọn họ muốn tiếp tục đánh xuống, mảnh không gian này sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mất. Có người nhíu mày mở miệng, ngươi nhiều phiên khiêu khích, chảm ta long tộc đại năng, hôm nay ta muốn ngươi thánh huyết rơi khắp phương này không gian. Quát chói tai tiếng truyền đến. cuồn cuộn quanh quẩn bốn phương. Long đế mục nhỏ bên trong sát cơ hiển hiện, có đế khí nơi tay, hắn gần như có thể quét ngang hết thảy, cho dù là đại thành thánh thể ngăn không được chính mình. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn. Đại thành thánh thể tuy nói đáng sợ, nhưng Ninh Vân bản thân thực lực vẫn là quá thấp, chưa chạm đạo, hắn ngăn không được nắm giữ đế khí Long đế tử. Phía dưới nơi nào đó, Nam Cung Thỉ hạ xuống, cùng Giao Trì thánh nữ đứng sóng vai. Hai người tầm mắt nhìn trên bầu trời đại chiến, nhíu mày mở miệng, Long đế tử muốn giết hắn không dễ dàng như vậy, mà lại, Ninh Vân hẳn là còn lưu lại một tay. Vân Hy híp hai con ngươi, Ninh Vân chiếm được yêu đế trụ giáp, tăng thêm đại thành thánh thể cường hãn, tuy là đế binh cũng khó giết hắn. Huống chi, hắn hơn phân nửa là theo cái kia trong băng cung cầm đi thần vương binh lính. Hắn còn có át chủ bài. Nam Cung Thỉ kinh ngạc, thực sự nghĩ không ra Ninh Vân còn có thủ đoạn gì nữa có thể uy hiếp đạt được Long đế tử. Muốn giết ta Ninh Vân người còn nhiều, ngươi cho là mình là ai? Thời đại đã sớm biến, đã không còn là ngươi Long tộc xưng vương xưng bá những năm tháng ấy. Ninh Vân hừ lạnh, dùng Thánh Vân kích xung phong mà ra. Đại thành thánh thể dũng không thể cản, Long đế tử mặc dù nắm giữ đế khí, nhưng cũng không thể làm đến đủ để bỏ qua Ninh Vân công kích mức độ. Cong, va chạm kịch liệt bùng nổ, Long đế tử trực tiếp là bị này một kích chấn bay ra ngoài. Chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thánh thể lực đạo quá mức đáng sợ, dù có đế khí nơi tay, Long đế tử cũng khó có thể đem loại lực lượng này cho hết triệt tiêu xuống. Ta sinh tại thượng cổ, từng cùng ngươi nhân tộc võ đế cũng thế tranh hùng. Nếu không phải cha đế dùng thần nguyên phong ta, thiên hạ này liền không có võ đế nhân vật như vậy tồn tại. Hắn miệng phun cuồng ngôn, dùng màu vàng kim đại côn lực bổ mà ra, như có lay trời lực lượng, đánh cho không gian đều sụp đổ. Đem Ninh Vân trực tiếp cho chấn bay ra mấy ngàn cầm xa. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng vọng cùng võ đế so sánh nhau. Nếu không phải là trốn vào thần nguyên bên trong, ngươi hơn phân nửa đã sớm bị võ đế chấn áp, thành hắn đạp vào đế lộ bàn đạp. Ninh Vân trong lòng có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ, trước mắt Long đế tử đúng là từng cùng võ đế cũng thế tuổi trẻ vương già. Ta cả đời bất bại, võ đế lại như thế nào? Cùng cảnh tu vi, ta tất có thể giết hắn. Long đế tử cuồng ngôn truyền bốn phương, làm cho rất nhiều người ở chỗ này tộc tu sĩ trầm mặt xuống. 3 vạn năm trước, nhân tộc thế yếu, chỉ võ đế một người quật khởi. Hắn liên tục đánh chết chư vương, chấn nhiếp các lớn thái cổ vương tộc, lúc này mới cản liền nhân tộc bây giờ địa vị. Đối với người đời sau tộc mà nói, võ đế công cao chấn thế là không thể khinh nhờn tồn tại. Nhưng mà, Long đế tử thời khắc này lời nói, thật sự là quá mức cuồng vọng, làm cho một chút người ở chỗ này tộc tu sĩ khó nhìn. Như không phải đối phương cầm trong tay đế khí, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được liền xông ra ngoài. Muốn hợp lực đưa hắn vây giết. Năm đó Long Vương, cũng chính là ngươi cái gọi là cha đế, tựa hồ liền là bị võ đế một trưởng giết chết a. Ngươi trở về đem cái kia đế xương đào mở hỏi một chút. Năm đó hắn, dám không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời tới. Ninh Vân cười lạnh nói, tầm mắt nhìn Long đế tử, tiếp tục nói, ngươi bất quá chẳng qua là võ đế thời đại dư nghiệt thôi. Còn vọng tưởng tới so sánh nhau, nếu không phải trốn vào thần nguyên, người nhất định bị mai danh tuế nguyệt trường hà bên trong. Lại có ai có thể nhớ kỹ có ngươi nhân vật như vậy? Giết, lời của hắn, triệt để chọc giận Long đế tử, màu vàng kim đại côn nện xuống, uy thế như có thể lay trời, dám nói ta là thời đại dư nghiệt. Hôm nay, ta liền chảm ngươi thánh thể. Dùng chứng ta vô địch chi đạo. Long đế tử thế công trở nên càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Trước đây bởi vì e ngại mảnh không gian này không chống đỡ được đế khí uy lực mà phát sinh sụp đổ. Vì vậy hắn mới không có toàn lực ra tay. Nhưng bây giờ, Ninh Vân lại sớm đã làm cho hắn không hiểu thu lại. Hôm nay, thế muốn đánh chết đi một vị đại thành thánh thể. Dùng cái này hướng thế nhân chứng minh, mình mới là vô địch tại trên đế lộ người kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.